gặp nhau sao anh hờ hững vô tâm. Có phải anh đã không còn yêu em như ngày nào? Có phải anh đã yêu một người hơn em? Sao anh ngờ lần sau đây một tình cảm hai chúng ta, đến khi anh nhận ra thì sự thật đã quá đau. Vì ngày hôm qua em đã nhìn thấy anh đã muốn một người, lần đầu sau khi em nhận ra sự thật sao quá trái ngang, em đã thân thờ và gục ngã trước nỗi đau vô bờ. Buồn buồn cảm sẽ tan nát trái tim em, tình giọt nước mắt cũng không thể xóa đi hết những nỗi nhau này. Chỉ là anh xem như tình yêu chỉ là trò chơi đắng cay, sẽ có một ngày anh nhận ra chỉ có ai yêu anh không bằng anh. làm sao để thương xưa đừng nghĩ sống cho em mong này, làm sao cho lòng em thôi gọi tên đánh trong bất giác mơ, làm sao để mưa mùa thu đừng rơi khi em đến nhớ, làm sao khi thấy mưa em không buồn, làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi em có người, làm sao quên ngày chia tay lệ anh rơi trên đôi mắt cay, làm sao để thôi chờ mong làm sao biết mất thôi đừng mơ rằng ngày mai thấy em quay trở về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Thank you. Em ơi,

được có anh được chở che. Nếu đó là một giấc mơ thì em mong sao không tan biến, đến sống với những giấc mơ thầm thật nhỏ nhoi lại làm tim em thêm không còn người yêu hỡi. Ngày xưa ấy đôi ta bên nhau không rời, ngồi trên cát nhìn biển đêm, hát vu vơ mấy câu tình ca. Trái tim buồn vì thương nhớ, vì đau sớm sau đôi ta mà chia ly. Đời giống bao nhiêu đắng cay, muốn trôi màu biển đâu tình nào. Thì thôi em đừng mong nhớ, đừng thương tiếc khi thêm đau lòng. Chia ly em quay đi che giấu cơn mi, lệ rơi đã xa đầu mang đến một thương với kèm nỗi nhớ thương. Anh nhớ em đêm từng đêm, lòng thơm mong thấy em trong phút giây. Đợi gần em đi bên em không mãi được đâu. Gì ngồi bên em sao mùa đông thấy không ra lại. Ngày gặp em dương đêm rơi sao rét bức cô. Lạnh lùng sao lòng anh thấy ấm nóng của tình đầu tiên. Giờ chia ly em quay đi che dấu con mi. Lệ rơi đã xa nhau mang đến một ngày gặp lại. Giờ chia ly em xa em nhưng xa nhớ em người ơi. Trái tim anh trái tim em không rời xa. Đợi gặp em đi bên em không nói được câu gì. Ngồi kề em sao mùa đông thấy không ra lại. Ngày gặp em sương đêm rơi gió rét từng cơn. Lạnh lùng sao lòng anh thấy ấm nồng cuộc tình đầu tiên. Giờ chia ly em quay đi che dấu bằng mi. Lệ rơi ta xa nhau mong đến một ngày gặp lại. Giờ chia ly anh xa em nhưng sẽ nhớ em người ơi. Trái tim anh trái tim em rời xa. Khi nhận ra mình giận nhớ, ngỡ đã quên hình bóng thân quen, và hôm nay lại nhớ thêm.

được nhau thì buông tay có khó đâu. Đừng làm dối cho con tim mơ mộng lại sao. Vì thế gian đâu có ai muốn yêu trong dối lừa. Hãy xem ta chưa từng